Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Jefferson tiên sinh, Lạc Thành cục cảnh sát, chúng ta muốn mời ngươi trở về hiệp trợ điều tra, đại hỏa cuối cùng bị đập chết, mẫn học tại Jefferson một nhà ba người tâm tình ổn định hậu. Đi tới, Kết nghe vậy có chút giật mình. Hắn không biết mẫn học nhận được rồi chứng cớ gì, vậy mà hội đưa ra yêu cầu như vậy. Jefferson tiên sinh mặc dù không coi là nhiều nổi danh, nhưng bởi vì công tác quan hệ, nghe nói cùng Lạc Thành nhiều vị chính giới kinh doanh nhân viên quan trọng giao hảo. Nếu như không thể xuất ra hữu lực chứng cớ lời mà nói, Lạc Thành cục cảnh sát chỉ sợ cũng sẽ không hỗ trợ. Bất quá mẫn học nhiều ngày đến nay thần kỳ biểu hiện. Hãy để cho Kết cuối cùng nhất có khuynh hướng tin tưởng quyết định của hắn. Trải qua do dự hậu, không có mở miệng ngăn trở, không đợi Jefferson tiên sinh nói chuyện, Jesse trước nhảy ra ngoài, hai mắt đẫm lệ nói, Mẫn, ngươi đây là ý gì, tại sao phải dẫn cha ta trở về? Jefferson bà lớn cũng lo lắng bắt được tiên sinh. Áo khoác, mẫn học không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt định tại thủy chung trầm ổn như lúc ban đầu Jefferson tiên sinh trên người. Jefferson tiên sinh nâng đỡ màu đen gọng kính, sắc mặt bình tĩnh nói, vị này cảnh quan, người biết mình đang nói cái gì sao, ta rất rõ ràng. Mẫn học sắc mặt đồng dạng chấn định, tương tự Phật thân cao, sử hai tầm mắt của người có thể song song đối mặt. Ở giữa tựa hồ mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Jefferson tiên sinh bỗng nhiên nở nụ cười, cảnh quan, chỉ sợ ngươi hiện tại không có quyền lực như vậy. Hoàn toàn chính xác, không nói mẫn học có hay không chấp pháp quyền hạn vấn đề này. Gọi đến thân mình cũng không phải tùy tiện có thể tiến hành chương trình. Kết có chút nóng lòng, trái lại mẫn học lại phảng phất giống như điềm nhiên như không có việc gì. Ta là không có, nhưng bọn hắn nhất định có. Mẫn học hướng bên cạnh vừa dừng lại mấy chiếc xe chỉ chỉ. Trên mặt xuống chính là dùng Smith thám tử cầm đầu một đám quần áo Tây Nam. Smith thám tử đương nhiên không phải đi không được gì. Tối thiểu trước khi đến đem bà chương trình đi đủ. Hướng mẫn học nhẹ gật đầu. Smith thám tử hướng Jefferson tiên sinh làm cái thỉnh thủ thế. Hy vọng các người có thể đối với chuyện ngày hôm nay kiện làm ra một cái hoàn mỹ giải thích. Jefferson tiên sinh biểu lộ trước sau như một kiên định, chỉ là tại lão thái cùng con gái tiến lên lo lắng nhìn xem hắn lúc. Lộ ra một vòng ôn nhu trấn an dáng tươi cười. Không việc gì đâu, ta đi trở về. Các người ở nhà. Jefferson tiên sinh quay đầu lại nhìn bị hỏa thiêu không được bộ dáng phòng ốc. Sửa lời nói, các người đi khách sạn khai mở cái gian phòng chờ ta. Không nghĩ tới mẫn học không? Đến điều tiếp lời nói, Jefferson bà lớn, các người mẹ con nên vậy cũng thật lo lắng. Không bằng cùng đi xem, lúc nào gọi đến, còn ngay tiếp theo người nhà cùng một chỗ đây không phải thêm phiền sao? Kết thật muốn nhà mẫn học vẻ mặt, có thể chứ, không được. Hai câu nói đồng thời vang lên, người phía trước là Jefferson bà lớn nói, đằng sau tự nhiên là Jefferson tiên sinh cự tuyệt, Jefferson bà lớn kiên trì, Jefferson tiên sinh sắc mặt dần dần băng lạnh lên, đương nhiên không phải nhằm vào phu nhân của hắn, mà là đối với cảnh sát, xem ra ta có tất yếu hướng Wilson cục trưởng phản ánh thoáng một tí dưới tay hắn năng lực làm việc. Cùng với đối với vô tội thị dân ác liệt thái độ. Mẫn học đột nhiên nở nụ cười. Jefferson tiên sinh. Người thật sự cảm thấy. Đem bà nhà ấm trồng hoa thiêu rồi. Tựu không còn có chứng cớ có thể chỉ chứng nhận ngươi ưa cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ngươi xem. Đó là cái gì? Nhất phái nói bậy. Không biết cái gọi là. Jefferson tiên sinh bản không muốn để ý tới. Lại đúng là vẫn còn theo mẫn học chỗ chỉ phương hướng nhìn sang. Tại khoảng cách này cùng góc độ, đám người có thể đơn giản chứng kiến, Bên cạnh lầu hai trên bệ cửa sổ, một chậu đang tải nở rộ vàng nhạt sắc tequila. Theo gió nhẹ hướng thế nhân lộ ra được hắn đặc biệt mị lực. Ta đoán, đây là Jefferson phu nhân gần đây vài ngày Tống đi ra ngoài, Mẫn Học nói chuyện đồng thời. Không có buông tha Jefferson tiên sinh chứng kiến cái kia bồn hoa lập tức sắc mặt biến hóa. Đó là, kinh ngạc, không tin, ảo não cùng với một loạt mặt khác mặt trái tâm tình tập hợp. Tuy nhiên lóe lên rồi biến mất, lại sinh động vô cùng. Jefferson bà lớn cũng chú ý tới tiên sinh biểu hiện, tư duy không khỏi hỗn loạn lên, đúng, đó là ta trước hai ngày tống cho Macbeth bà lớn quà sinh nhật. Gần đây ngươi một mực vội vàng tăng ca, ta liền cho đã quên cùng ngươi nói. Jefferson tiên sinh đúng là vẫn còn ngoan ngoãn lên xe cảnh. Sát, đang ngó chừng cái kia bồn hoa phức tạp nhìn sau một lúc lâu. Lạc Thành cục cảnh sát nào đó hỏi han thất, theo cửa sổ nhìn nhìn ở bên trong bình tĩnh mà ngồi Jefferson tiên sinh. Kết thủy chung không thể tin tưởng công tác như thế ưu tú. Gia đình như thế mỹ mãn một người nam nhân, sẽ là cái kia xú danh chiêu lấy, đào thi tay. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Kết nhịn không được mở miệng hỏi hướng một bên dựa vào tường mà. Đứng Mẫn Học, trong chốc lát nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi, Mẫn Học cười cười. Hướng đang chuẩn bị tiến vào hỏi Han Thất Smith thám tử chép miệng. Mẫn Học ở bên cạnh cuối cùng không có chấp pháp quyền. Tiến hành thẩm vấn có chút không thể nào nói nổi. Vạn nhất đến phi pháp chứng cớ bài trừ. Sử Jefferson tiên sinh giống như năm đó, Simpson giết vợ án, đồng dạng bị vô tội phóng thích. Việc vui tựu lớn, thật tình không biết tiến vào trong phòng Smith thám tử giờ phút này cũng có chút trăm mối cảm xúc. Ngổn ngang, lúc nào FBI lại thành trợ thủ nhân vật mà chủ đạo án kiện phá án và bắt giam. Lại là cái hoa hạ người. Được rồi, bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm. Huống hồ tất cả mọi người là vì phá án. Smith thám tử không nghĩ thêm nữa, mà là thu nạp chú ý ngồi ở Jefferson tiên sinh đối diện. Ba người này ngươi nhận thức ư? Smith thám tử thẳng vào chủ đề. Đem ba gã người bị hại ảnh chụp xếp thành một hàng. Jefferson tiên sinh bình tĩnh nở nụ cười, nhưng không có lên tiếng, cũng không có gọi luật sư. Ở đằng kia bồn hoa xuất hiện một khắc này, là hắn biết chính mình tất cả giải thích đều là phí công. Bởi vì cái kia trong đất bùn, có hắn tỉ mỉ chế tác các loại phân bón. Không nghĩ tới Jefferson tiên sinh không có chút nào giải thích. Áp dụng tiêu cực chống cự thủ đoạn, Smith thám tử lấy ra một phần kiểm tra đo lường báo cáo. Đây là theo người hàng xóm Macbeth bà lớn trong nhà tìm được cái kia bồn tequila thổ nhưỡng. Trải qua kiểm nghiệm, bên trong ngậm không còn có 20 người DNA. Jefferson tiên sinh, có thể giải thích hạ đây là làm sao tới đấy sao? Jefferson tiên sinh như cũ là cái kia phó đã hình. Thành thì không thay đổi dáng tươi cười. Smith thám tử không có ngừng đốn. Tiếp tục nói. Như vậy Kiệt Ini ta muốn, là vì tại phỏng vấn trong quá trình trong lúc vô tình phát hiện bí mật của ngươi, lại bị mị lực của ngươi hấp dẫn, cam tâm tình nguyện đi lên con đường này, cái này đoạn cũng không phải là không hề căn cứ suy đoán. Jim phát hiện Kiệt Y tại nào đó bí mật hắc ám hệ trang web tư liệu. Chứng thật hắn xác thực trường kỳ giấu Jim lấy đối với huyết tinh cùng giết chóc cuồng nhiệt sùng. Bái, cho nên tại phát hiện Jefferson tiên sinh là liên hoàn sát thủ hậu. Chẳng những không có báo động, ngược lại cùng theo một lúc phạm án, cho nên mới có cái kia kiện tràn đầy xê người chết vết máu đồ dự bị quần áo. Không có chờ mong Jefferson tiên sinh đáp lại, Smith thám tử nói một hơi xuống dưới. Đáng tiếc với tư cách Kiệt Y nhân sinh cuộc sống đạo sư. Ngươi làm tựa hồ cũng không thành công, bởi vì ngươi phát hiện, Kiệt Y vậy mà theo dõi người nhà của ngươi, thê tử của ngươi, vì vậy, ngươi nổi lên lại để cho Kiệt Y làm người chịu tội thay cách nghĩ. Cũng rất nhanh phó chư hành động, không phải không thừa nhận, ngươi giá họa phi thường hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến làm cho người ta không khỏi hoài nghi, bởi vì này trên đời, vốn cũng không có tuyệt đối hoàn mỹ phạm tội. Smith thám tử một loạt suy luận, tại các loại chứng cớ bằng chứng hạ, tương đương cụ có sức thuyết phục, nhưng Jefferson tiên sinh cho ra, thủy chung là một bộ bình tĩnh như lúc ban đầu biểu lộ. Có lẽ, ngươi có thể thử hướng bồi thẩm đoàn giải thích. Smith thám tử không thèm để ý chút nào, có những chứng cớ này nơi tay, Jefferson tiên sinh chịu tội tránh khỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.